Chương 587, kiểm tra cổ mộ. Lâm Thiên Diêu nói, ta cảm giác những cái này chợ rất lớn, ta thật coi trọng. Quách Phù thấp giọng nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta ăn mau đi bánh bao. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta lập tức đi. Nói xong, bọn họ đi tới cửa hàng bánh bao, sau đó, bọn họ đều ăn, làm qua nửa giờ, bọn họ đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, những thứ này bánh bao ăn thật ngon. Quách Phù mỉm cười nói, không sai, ta đều biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta khẩn trương đi ra, ta còn có chuyện muốn lộng. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta lập tức ly khai. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đến cổ mộ nhìn. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta lập tức đi. Nói xong, bọn họ đứng ở cổ mộ trước mặt, sau đó, Tiểu Long Nữ đi ra, nàng cười nói, ta muốn với ngươi đối với luyện võ công. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tốt, chúng ta mau nhanh đánh. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Tiểu Long Nữ, ngươi bây giờ lui xuống đi. A Tiểu Long Nữ cười nói, xem ra võ công của ngươi có tiến bộ rất nhiều. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta phải tiến bộ nhanh như vậy mới được. Tiểu Long Nữ lớn tiếng nói, ta xem như vậy đi, ta mới vừa cất chế xong mật, các ngươi mau nhanh cùng. A Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, nghe được các ngươi những lời này, ta thật cao hứng, ta hiện tại liền lấy. Vì vậy, bọn họ bắt đầu chế, cũng không lâu lắm, bọn họ đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Tiểu Long Nữ, ta hiện tại muốn ngồi xuống, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Tiểu Long Nữ cười nói, tốt, ngươi nói đi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lại nói tiếp, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn lớn tiếng nói, Tiểu Long Nữ, ta muốn quản ngươi muốn mấy cuốn sách. Tiểu Long Nữ cười nói, tốt, sách gì? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đương nhiên là rất đẹp mắt thư. Tiểu Long Nữ lớn tiếng nói, tốt, ta hiểu. Rất nhanh, nàng đem thư phóng tới trước mặt, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem, cứ như vậy, ta muốn nhìn thêm mấy lần. Tiểu Long Nữ mỉm cười nói, không thành vấn đề, ngươi xem à, có cái gì không biết vấn đề, ngươi tùy thời có thể hỏi ta. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, chỉ cần có ngươi những lời này, ta yên tâm. Lúc này, Tiểu Long Nữ lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta hiện tại phải đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ngươi chạy nhanh đi. Tiểu Long Nữ gật đầu, vì vậy, nàng rất nhanh rời đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến phía trước đi một chút đi. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta lập tức đi qua. Nói xong, bọn họ đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta hiện tại muốn ăn cái gì? Quách Phủ nói, tốt, chúng ta lập tức đi kiếm A. Vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, sau đó, bọn họ đem vài thứ kia lấy tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ngươi bây giờ ăn đi, ta đi nghỉ ngơi một hồi. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, hắn nằm ở trên sợi dây đang ngủ. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu đã đem võ công luyện xong, hắn lạc hướng Quách Phủ nói, tới, ta xem chúng ta đối với đấu một cái. Quách Phủ cười nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta trở về đi. Quách Phù thấp giọng nói, tốt, chúng ta đi ra bên ngoài đi một chút. Vì vậy, bọn họ đều đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đến toàn chân giáo một chuyến. Quách Phù thấp giọng nói, tốt, ta cũng nghĩ tới đi. Nói xong, bọn họ đi tới toàn chân giáo. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Doãn Chí Bình, ta muốn với ngươi đối công. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, tốt, ta cứ như vậy lộng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Doãn Chí Bình. Ta hiện tại muốn với ngươi đối trưởng. Doãn Chí Bình cười nói, đi, chúng ta lập tức lộng. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đối với đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Doãn Chí Bình, ta xem, cứ như vậy đi. Doãn Chí Bình gật đầu, vì vậy, bọn họ tất cả ngồi xuống tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Doãn Chí Bình, ta xem chúng ta có thể thảo luận một chút. Doãn Chí Bình cười nói, đi, ta cũng nghĩ như vậy. Chúng ta đuổi nói nhanh lên A. Vì vậy, bọn họ tất cả đều lại nói tiếp, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều nói xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Doãn Chí Bình, ngươi trụ cột kỳ thực tốt vô cùng, ngươi miễn là khắc khổ luyện tập, ta tin tưởng ngươi có thể làm được tốt hơn. Doãn Chí Bình mỉm cười nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ tất cả đều lộng đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Doãn Chí Bình, ta xem chúng ta mau nhanh uống rượu. Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, tốt, chúng ta hiện tại liền uống. Vì vậy, bọn họ đều uống, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Doãn Chí Bình, ta muốn nắn một ít gì đó. Doãn Chí Bình mỉm cười nói, tốt, ngươi nói đi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lại nói tiếp, làm qua nửa giờ, hắn thấp giọng nói, Doãn Chí Bình, ngươi bây giờ tiếp tục luyện công á làm trải qua thời gian rất lâu. Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phủ nói, ta xem chúng ta đi thôi. Quách Phủ lớn tiếng nói, đi, chúng ta đến phía trước đi một chút. Nói xong, bọn họ đi tới trong rừng. Quách Phủ cười nói, ta đối với mấy cái này Lâm Tử rất xem trọng. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không sai, ta cũng biết. Lúc này, Quách Phủ thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta mau nhanh chặt ra. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tốt, chúng ta hiện tại chém liền. Nói xong, bọn họ tất cả đều chém lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta dừng lại, chúng ta ứng với nên đi ra rồi. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta lập tức đi thôi. Nói xong, bọn họ tất cả đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là trở về Hoa Sơn. Quách Phủ thấp giọng nói, không sai, chúng ta hiện tại đi trở về. Nói xong, bọn họ tất cả đều đi tới Hoa Sơn, sau đó, bọn họ đều dừng lại.